Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, nguyên lai là hắn. Gia Cát Thanh trong tay Ngọc Phiến chậm rãi di động, đối với Kiều Vũ Thần phương hướng, hắn đã làm tốt cùng Kiều Vũ Thần trở mặt chuẩn bị. Đạp đạp đạp, ngay tại Gia Cát Thanh cho là mình lòi đuôi đâu thời điểm. Cái kia tòa nhà bọn hắn chuẩn bị tiến vào trong kiến trúc. Một đoàn người đi ra, phía trước đi ra chính là 10 cái thanh bào người, sau đó mà ra chính là 5 cái hắc bào nhân, theo sát lấy đi ra chính là một người mặc áo lam người. Bỏ thanh bào người bên ngoài, cái kia 5 cái hắc bào nhân cùng áo lam người tất cả đều không có mang lên bào cái mũ. Nguyên lai là hắn. Không nghĩ tới hắn rõ ràng gia nhập vào ám minh chính giữa. Khó trách sau đó dư hội trưởng không có tìm được người đâu. Kiều Vũ Thần trong nội tâm thầm suy. Nghĩ nói, Gia Cát Thanh nhìn thấy một đại bang người đi ra. Kiều Vũ Thần cước bộ cũng ngừng lại. Hơn nữa cũng không trở về đầu đến xem hắn. Hắn mới thở dài một hơi. Hắn cũng không phải sợ cái gì. Chỉ là không nghĩ ở chỗ này bởi vì bạo lộ đánh nhau. Dù sao bọn hắn đã đi vào người khác trong hang ổ. Đánh nhau quá mức phiền toái. Kiều Vũ Thần nào biết đâu rằng những này. Ánh mắt của hắn một mực rơi vào đi ra trên thân người. Trong đó một cái hắc bào nhân đi ra. Đứng ở phía trước. Tất cả mọi người đến chủ sự phòng đến tập hợp. Nơi này là duy nhất có chút đất trống địa phương. Nhưng là không phải rất lớn. Hắc bào nhân rất rõ ràng là hiểu một ít âm hệ dị năng giả. Thanh âm rất xa tại nơi này trong không gian truyền ra. Liền kêu 2 tiếng về sau. Hắc bào nhân mới ngừng lại được. Sau đó tựu như vậy đứng ở phía trước cùng đợi. Đang chờ đợi mấy phút đồng hồ này nổi. Chung quanh không ngừng có người xuất hiện. Trên đất trống đã đầy ấp người. Mà Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh 2 người cũng bị lách vào tại trong đám người. Đất trống phạm vi cũng không tính đại. Căn bản dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Thời gian dần trôi qua chung quanh kiến trúc trên nóc nhà cũng bắt đầu xuất hiện người. Kiều Vũ Thần ánh mắt quét mắt một vòng. Tại hắn chứng kiến trong phạm vi. Không nói nhân số qua ngàn. 500 người đã ngoài vẫn phải có. Theo nhân viên đến đông đủ, đứng ở phía trước hắc bào nhân lúc này mới mở miệng tiếp tục nói. Cho ta giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị này áo lam hộ pháp đại nhân, Khang hộ pháp, hắn sẽ trở thành chúng ta tiểu khê khẩu phân đàn đàn chủ. Về sau chúng ta phân đàn tự là Khang hộ pháp cấp dưới. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, cũng không có người lên tiếng nghi vấn cái gì. Đồng dạng cũng không có ai có nghi vấn. Tại ám minh ở bên trong, đẳng cấp chế độ là nhất nghiêm khắc. Đồng dạng, có bản lĩnh người ngươi là có thể rất nhanh đạt được quyền lực. Kiều Vũ Thần trong ánh mắt rơi vào áo lam hộ pháp trên người. Nguyên lai cái này một vị tựu là ngăn trở tại Kim Lăng lúc. Bọn hắn đối phó Khang trưởng lão, ngày đó đào thoát về sau. Dư Từ sẽ thấy cũng không có tìm được tung ảnh của hắn. Khang trưởng lão, không, hiện tại có lẽ gọi Khang hộ pháp rồi. Hắn tiến lên một bước, chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta tiểu khê khẩu phân đàn một mực ẩn nấp lúc này. Hôm nay bên ngoài thế cục dung chuyển, đúng là chúng ta đại triển thân thủ thời điểm. Ta mới tới phân đàn. Nhưng là thời gian thượng không để cho chúng ta nhiều hơn nữa nhiều ma hợp. Ta cho mọi người 7 ngày thời gian, mau chóng chuẩn bị cho tốt. 7 ngày sau chúng ta đem đứng ở bên ngoài những cái kia tự đại người sống sót trước mặt. Cho chúng ta ám minh thống nhất bước ra bước đầu tiên. Ám minh vạn tuế, minh chủ vạn tuế, ám minh vạn tuế, minh chủ vạn tuế, ám minh vạn tuế, minh chủ vạn tuế. Hắc bào nhân kích động thân thủ hô lên, theo sát lấy người phía dưới cũng đi theo kích động hô to. Thanh thế như sóng không ngừng ở cái không gian này bên trong vang lên. Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh 2 người vì không để cho mình bạo lộ. Cũng chỉ tốt ghét bỏ đi theo hô, chỉ là động tác thượng thấy thế nào đều cảm giác khó chịu. Tại mọi người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ gọi một hồi. Khang hộ pháp tài cao nâng cao tay, phía dưới lập tức an tĩnh lại, an bài tốt hết thảy. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy bên ngoài đầu kia dị thú, hiệp trợ mọi người chiến đấu. Trong chiến đấu sẽ luận công đi phần thưởng, bất luận kẻ nào đều có thể đạt được tấn chức. Áo đen đang chờ các ngươi, đợi một thời gian, ngồi vào ta vị trí này cũng không phải không có khả năng. Nhưng, Khang hộ pháp lời nói xoay chuyển, nếu như bị ta phát hiện có trước khi chiến đấu thoát đi, thông đồng với địch người phản loạn, đây chính là bọn họ kết cục. Oanh, Khang hộ pháp thân thủ đối với một bên kiến trúc tự là một trường, khoảng cách gần 3 mét bên ngoài một tòa kiến trúc, lập tức đụng phải một cổ năng lượng xâm nhập, bên vách tường trực tiếp bị oanh sập. Gia Cát Thanh bĩu môi, thực lực như vậy theo hắn thật sự không coi vào đâu. Nhưng là những cái kia thanh bào người cũng tốt, hắc bào nhân cũng thế. Trong mắt bọn hắn, Khang hộ pháp sức chiến đấu vậy thì thật là không thể bảo là không được. Thưởng phạt chính sách đều nói rõ ràng, Khang hộ pháp xem cũng không có cái gì cần nói sau được rồi. Này mới khiến mọi người rời đi chuẩn bị. Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh hai người căn bản không biết mình muốn đi làm cái gì, đành phải theo đại lưu trước tản ra, tìm được một cái không có người địa phương. Kiều Vũ Thần mới thấp giọng nói, người ở đây nhiều lắm, đánh nhau gây bất lợi cho chúng ta. Chúng ta hay là trước ly khai tại đây nói sau. Gia Cát Thanh cũng là mừng rỡ đứng ở Kiều Vũ Thần bên người, tự nhiên đồng ý đề nghị của hắn. Ung Thành nhân viên cũng đã rút lui khỏi không sai biệt lắm. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo huyết thập vệ đội một bên chiến đấu một bên lui về phía sau. Theo Kim Thúc ở hậu phương đại lượng an trí hợp kim vách tường làm ngăn trở, bọn hắn cũng đều an toàn rút lui khỏi đi ra. Theo phía sau càng ngày càng nhiều dị thú công tới, trường kỳ chiến đấu đối với Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cực kỳ bất lợi. Thay nhau nghỉ ngơi chiến đấu tần suất cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Càng thêm phiền toái chính là, đằng sau đẳng cấp cao dị thú là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng xuất hiện, đưa đến những cái kia chiến lực cao người không thể đơn giản thoát ly chiến trường. Tướng quân tự là như thế, hắn một mực ở mũi nhọn phía trước, cảm giác thập phần mệt mỏi thời điểm mới thừa lúc khe hở uống một ít thể lực dược tề. Mà zombie tinh thể là thời thời khắc khắc bị lấy, bên cạnh chiến biến khôi phục, dù vậy cũng là không cách nào kịp thời bổ sung. Thần Tân Ý hộ tống Mộng Vũ bọn hắn đến Sở Nam Thành. Tinh Hải cùng Đại Mãnh bọn hắn tự giao cho ngươi rồi, hảo hảo chiếu cố bọn hắn. Chỉ là cùng Mộng Vũ dặn dò một chút, Thần Tân Ý lần nữa nhìn về phía đồ đệ của mình, trên mặt che kín hàn sương, quay đầu hướng về Ung Thành phương hướng tiến đến. Hắn lần nữa trở về không chỉ là vì muốn hả giận, hắn cũng minh bạch trên chiến trường nguy cơ, chính mình thân là Thự Quang Chi Thành đỉnh cao nhất mấy người, làm sao có thể đủ đơn giản hạ chiến trường. Vưu Khả tâm tình rất không tốt, Trịnh Phong Lưu tử vong đối với nàng bao nhiêu có chút đả kích. Giờ phút này nàng cùng Hướng Phong hai người mang theo trăm tên tam cấp giác tỉnh giả, dựa vào Kim Thúc bọn hắn dựng phòng ngự vách tường, không ngừng đánh lén, sao súng ngắm, lấy những cái kia điên cuồng không sợ chết vọt tới dị thú. Dù vậy, người bên cạnh cũng là thỉnh thoảng hữu thụ tổn thương, thậm chí còn tử vong. Đây là một hồi không cách nào hoàn toàn trốn tránh chiến đấu. Bọn hắn cần không ngừng đánh lén, sao súng ngắm, những này dị thú, một khi bọn hắn buông tha cho, chuyên chú lấy chạy trốn, bọn họ là khả dĩ đào tẩu, thế nhưng mà những thứ khác người sống sót tất nhiên sẽ trở thành là hy sinh người. Thự Quang Chi Thành các chiến sĩ, mặc kệ lão binh cũng tốt hay là đã có chỗ tiến bộ tân binh cũng thế, bọn hắn đồng dạng đang liều toàn lực chém giết trên chiến trường. Bọn họ là Kiều Vũ Thần một tay mang đi ra. Hôm nay lão đại của mình gặp nhiều như vậy cực khổ. Bọn hắn không thể ném đi lão đại mặt. Hướng về phía cái này cổ ý niệm. Lực chiến đấu của bọn hắn xa xa đã vượt qua mình trước kia. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.